Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chẳng lẽ là hắn? Bảy càng, qua yếu, phàm là không có tìm hiểu pháp tắc chi lực 4 cấp yêu thú. Ở Tô Ly trước mặt, tất cả đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Hắn liền kỹ năng đều không sử dụng, vũ hồn cũng không có gọi ra, vẻn vẹn chỉ là động động ngón tay, liền cuồn cuộn nổi lên từng đạo ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực phong nhận. Đem tất cả 4 cấp yêu thú diệt chết, dưới tình huống như vậy, mỗi một tầng, Tô Ly cũng không có dừng lưu vượt lên trước 10 giây. 1 phút sau, Tô Ly đi tới đi 11 tầng. 2 phút sau, Tô Ly đi tới đi 21 tầng. 3 phút sau, Tô Ly đi tới đi 31 tầng. 5 phút không đến, Tô Ly liền đi tới đệ 41 tầng. Dựa theo Mạc An Bình lời nói, đệ 41 tầng yêu thú đã tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực, đại khái 0.01% bộ dạng. Tầng này chỉ là động động ngón tay đã không được. Cho nên, Tô Ly lấy ra hợp kim chiến đao, một đao đánh xuống, nhất thời, duy nhất một đầu 4 cấp đỉnh phong yêu thú đã bị Tô Ly trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Nhất thời, 2 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch xuất hiện ở Tô Ly trong tầm mắt. Hắn đưa tay chộp một cái kia 2 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch đã bị 450 Tô Ly tóm vào trong tay, thu vào liễu không trong giới chỉ. Từ 31 tầng bắt đầu, mỗi xông qua một tầng sẽ tự động truyền tống ra sông cửa thành công thưởng cho. Cho nên, Tô Ly đã nhìn quen không trách. Bất quá mục đích của hắn không phải năng lượng tinh thạch. Đồ chơi này, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dùng hết rồi yêu thú nơi đó cũng có là. So với năng lượng tinh thạch, hắn càng thêm muốn thu được hồn ngọc. Không có suy nghĩ nhiều, cất xong năng lượng tinh thạch, Tô Ly bước ra một bước, liền đi tới truyền tống khi đến một tầng quang khuyên nơi đó. Tuy là yêu thú thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng Tô Ly xông cửa tốc độ lại một chút cũng không có giảm bớt. 42 tầng, 48 tầng, 56 tầng. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly tổng cộng tìm 20 phút không đến, rốt cục sắp tới có thể thu được hồn ngọc tưởng thưởng 71 tầng. Trấn yêu tháp bên ngoài, quá mạnh mẽ, đây chính là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên thực lực sao? Đến rồi 71 tầng phía sau, hướng dương sông cửa tốc độ cư nhiên cũng như vậy nhanh. Đó còn cần phải nói, 1% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, nhưng là pháp tắc trong cảm ngộ đệ 2 cái bình cảnh điểm. Một ngày đột phá, thực lực ít nhất là phía trước, A Phai, thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần. Chấm ngoặc kép, lúc này mới 20 phút không đến A. Hướng dương cư nhiên xông qua 93 tầng. Xem ra, nàng nói không chừng thật có khả năng đánh xuyên qua toàn bộ trấn yêu tháp. Coi như không đánh thủng, xông đến 99 tầng cũng là khẳng định. Các ngươi nói, sang năm toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Hướng dương có thể xông vào bao nhiêu danh? Cái này ai có thể khẳng định? Mỗi một giới đều toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Đều sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Hướng dương thiên phú tuy là mạnh mẽ, nhưng là chỉ cực hạn chúng ta nhật miệng căn cứ thành thị. Phóng nhãn toàn bộ nhân loại liền một loại. Bất quá, phải có hy vọng tiến nhập trước 10.000 danh A. Trước 10.000 danh đã rất lợi hại, có thể đi vào tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị đâu. Ta nghe nói tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, trong không khí đều tràn đầy năng lượng cùng pháp tắc. Tùy tiện nhặt khối thạch đầu, đều là sơ cấp năng lượng tinh thạch. Đi vào trong đó tu luyện, coi như là đầu heo, cũng có hy vọng rất lớn tấn cấp kim cương. Hướng dương đi nơi nào thì có càng cầu hy vọng lên cấp làm vương giả cấp võ giả. ngoặc kép, một đám hoàng kim cấp võ giả nhiệt liệt thảo luận. Đột nhiên, gì, lại có người xông đến đệ 70 tầng. Một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Nhất thời, bao quát cái kia ba cái một các loại. Chờ, căn cứ thành phố, thiên kiêu, ở bên trong. Mọi người ngẩng đầu hướng phía trấn yêu tháp nhìn lại. Trấn yêu tháp cao 10.000 thước. Bất quá đối với hoàng kim cấp võ giả mà nói, 10.000 thước thực sự quá ngắn. Cho nên, bọn họ rất dễ dàng đang ở đệ 71 tầng địa phương. Chứng kiến một kim sắc đạo quang mang nở rộ. Đó là có người xông đến đệ 71 tầng mới phải xuất hiện dị tượng. Nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. T, là ai? Ngày hôm nay đi vào người có ai? Lại còn có người có thể xông đến 71 tầng. Không có mấy người a. Dù sao, trấn yêu tháp mặc dù đối với chúng ta miễn phí mở ra, nhưng mỗi người hàng năm chỉ có một lần xông cửa cơ hội. Không có 100% tự tin, tất cả mọi người sẽ đem cái này cơ hội chảy tới cuối cùng mấy thiên sứ dùng. Phốp, 72 tầng, cái gì? Cái này 72 tầng, so với hướng dương còn nhanh. Chúng ta nhật miệng căn cứ thành thị, lúc nào xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy? Ngoạt tào, 73 tầng, ngoặc kép, làm, 73 tầng, này đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ một thoáng, trấn yêu tháp không khí nơi này, đúng là thái độ khác thường an tĩnh lại. Từng cái hoàng kim cấp võ giả gắt gao nhìn chằm chằm trấn yêu tháp 70 tầng phía sau cửa sổ. Theo thời gian trôi qua, trong bọn họ lòng chấn động trở nên càng ngày càng đậm hơn. Bọn họ cơ hồ là mắt mở trừng trừng nhìn, mỗi quá 10 giây không đến, cái kia không biết là của người nào võ giả sẽ đến tầng kế tiếp, 74 tầng, 78 tầng, 83 tầng. Người kia xông cửa tốc độ từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện một tia một hào biến hóa. Dưới tình huống như vậy, ngắn ngủi mấy phút trôi qua, người đó liền xông qua 90 tầng, đồng thời đang lấy một cái không gì sánh được tốc độ khủng khiếp, rất nhanh đuổi theo đã xông đến 98 tầng hướng dương. An tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giờ khắc này, mọi người đều ở đây khiếp sợ thần bí nhân kia cường đại. Đồng thời, bọn họ vẫn còn ở hiếu kỳ thần bí nhân kia rốt cuộc là người nào. Bọn họ vắt hết óc, cũng nghĩ không ra được. Nhật miện căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, còn có ai có thể so sánh hướng dương càng thêm yêu nghiệt? Có lẽ có a, nhưng tuyệt sẽ không yêu nghiệt đến loại trình độ này. Trọng yếu hơn chính là, cái loại này yêu nghiệt, ngày hôm nay cũng không còn tới trấn yêu tháp nơi đây a. Đột nhiên, có một đạo mang theo khó có thể tin háo hức thanh âm run rẩy nói rằng, chẳng lẽ là hắn? Là ai? Người biết là ai? Lập tức, đã có người nhìn về phía cái kia hoàng kim cấp võ giả. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là hoài nghi. Cái kia hoàng kim cấp võ giả nuốt nước miếng một cái, lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình. Hôm nay tới trấn yêu tháp xông cửa hoàng kim cấp võ giả, ta trên cơ bản đều biết, nhưng duy chỉ có cái kia bạch ngân cấp võ giả ta không biết. Các ngươi cảm thấy có phải hay không là hắn? Hắn những lời này lạc định, nhất thời, mọi người trợn tròn mắt. Trấn yêu tháp bên ngoài, có một hoàng kim cấp võ giả, đoán ra là Tô Ly xông qua đệ 90 tầng, mà ở trấn yêu tháp bên trong, Tô Ly hiện tại đã giết đỏ mắt, thoải mái, quá sung sướng. Loại này đánh quái rơi trang bị chuyện, khiến cho Tô Ly hưng phấn run. Hắn là bạch ngân cấp võ giả, có thể được những võ giả khác gấp đôi thưởng cho. Cho nên, cứ như vậy một hồi thời gian, hắn đã thu được 60 khối sơ cấp hồn ngọc. Nhìn đệ 91 tầng truyền tống quang khuyên đã hiện lên, Tô Ly nhếch miệng cười, dậm chân đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?